Nếu không phải có nhiều công trạng, chỉ sợ cấp trên y cũng sẽ không đặc biệt liên tục thăng chức cho hắn. Cách chương.